Chương 1433 tối cường thăng cấp hệ thống. Cứu lấy chúng ta. Lao ra hư không, kiểm tra chân nhãn trong phạm vi chuyện đã xảy ra, Long Phi nhìn thấy. Thay chất đầy đồng, nhìn thấy địa ngục đại quân điên cuồng tàn sát bách tính, nhìn thấy bát đại kim cương người bị thương nặng khổ sở chống đỡ, hắn nổi giận, hắn tiến vào thông thần thiên tháp sát hạch chính là vì thú thành có thể được che chở, nhưng là kết quả đây, vẫn là như thế đừng bắt nạt, nếu là như vậy, vậy thì hết thảy thao phiên, trong nháy mắt này. Long Phi đem mặt khác một viên chân nhãn cắm đi ra ngoài, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, siêu cấp truyền tống. Lôn triệu hoán sư kỹ năng truyền tống, khởi động, Long Phi thân thể ở ngăn ngắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Yến từ hư không trong cánh cửa lao ra nhìn thấy Long Phi đột nhiên biến mất, hai người đều là rùng mình, tiếp theo những đệ tử khác cũng đều trùng hư không cánh cửa lao ra, đông trở nên cứng, bất quá cảm nhận được đang điền chậm rãi khôi phục linh nguyên bọn họ thoáng hoãn lại đây, cảm tạ Long thiếu. Đa tạ rồi. Chúng ta mau mau về sát hạch bù đi, nếu chúng ta đi ra, vậy chúng ta liền hẳn là có cái thành tích. Chúng ta nhanh đi về đi. Đúng, đúng đúng, nhanh lên một chút trở lại. Diệp Kinh Vân lập tức hét ra một tiếng, nói, Long Thiếu vẫn chưa về, trở về làm gì à? Mọi người đều ở nơi này chờ hắn, phải đi về cũng là đồng thời trở lại. Mọi người rùng mình, không ít người thầm nói, hắn về không trở về theo chúng ta có quan hệ gì à? Chính là, chính hắn không muốn tiếp tục sát hạch còn muốn cho chúng ta đều từ bỏ hay sao? Vạn nhất trở lại chậm thủ tiêu sát hạch tư cách, trách nhiệm này người nào chịu trách, hắn có thể gánh chịu lên sao? Đều đừng nói, dù sao chúng ta là Long Thiếu cứu. Mọi người sẽ chờ đi. Những người kia bị đè ép xuống, ở băng tuyết bình nguyên nếu như không có Long Phi, bọn họ nhất định sẽ vây chết ở bên trong, vĩnh viễn ra không được, ở thời khắc sống còn Long Phi xuất hiện. Dùng một đạo sức mạnh chém phá hư không, mở ra một cái hư không cửa lớn, mới trốn thoát, mọi người ngồi dưới đất chậm rãi khôi phục, Nam Cung Yến nhìn bầu trời lẩm bẩm nói, "Trời Long Phi, ngươi đi nơi nào à?" "Ha ha ha, ngay bọn họ lập tức chết ngay hết, giết cho ta." "Thiếu chủ có lệnh, hết thảy giết sạch không giữ lại ai." Một tên địa ngục môn trưởng lão tần tần nói rằng, nhìn về phía trước chiến trường bát đại kim cương khổ sở chống đỡ hắn không khỏi cười gằn lên, "Cái bát đại kim cương cũng thật là không bình thường." Sức mạnh đặc thù, nếu như không có bọn họ này thú thành đã sớm máu chảy thành sông là tòa tử thành. Bất quá, y vậy thì như thế nào? Mạnh hơn cũng chỉ là 8 người, mạnh hơn tu vi của bọn họ cũng chỉ là địa hoàng bản cường giả tu vị, căn bản không lật được trời. Ha ha ha, bát đại kim cương rất mạnh, không phải thực lực của bọn họ, mà là bọn họ ý chí chiến đấu, vĩnh viễn không bao giờ khuất phục tinh thần, tuyệt đối không túng, chính là cứng mới vừa. Điều này làm cho địa ngục đại quân nhiều lần xung kích đều bị chống lại. Thêm lên Côn Luân Tông cùng thú tộc chiến sĩ liều mạng chống lại, một cái nho nhỏ thú thành 6 ngày 6. Đêm đều không có bắt bất quá hiện tại. Đến thời khắc sống còn, thú thành một mặt tường thành sụp đổ, đã phá thành, bát đại kim cương linh nguyên tiêu hao hết, thú thành chiến sĩ thoi thóp, Côn Luân Tông đệ tử cũng từng cái nửa chết nửa sống ngã trên mặt đất, bọn họ đem hết toàn lực thật sự khiêng không được để chúng ta muốn chết phải không? Quỷ Nhu sắc mặt mang theo trắng xám nhìn Dương Du, nói, "Ê Dương Du tỷ tỷ, chúng ta muốn chết phải không? Rất nhớ phu quân à." 6 ngày 6 đêm, nàng không ngừng chế tạo con rối chiến binh, nàng đang điền bởi vì không ngừng tiêu hao xuất hiện héo rút trạng thái, cực kỳ khó chịu. Dương Du lắc đầu nói, "Ê sẽ không, chúng ta đều sẽ hảo hảo sống tiếp." Nàng nói mà nói mình cũng không tin, còn có thể sống sao, dưới tình huống này không thể còn sống sót, toàn bộ thú thành liền còn lại bát đại kim cương ở khổ sở chống lại, bất quá. Bọn họ hiện tại chỉ có thể dùng cơ thể chính mình đi khiêng, người của địa ngục môn bắt đầu dùng đê tiện xa luân chiến, bị dây dưa đến chết chỉ là vấn đề thời gian, không người nào có thể cứu bọn họ. Lệ Long Phi, ngươi ở đâu à? Dương Du cũng nhẹ giọng nói nhỏ, nàng trong lòng cũng đang kêu gọi Long Phi, vào lúc này nàng thật sự rất nhớ lại nhìn tới Long Phi à, ngươi ở chỗ nào? Long Phi, trở về đi, trở về cứu lấy chúng ta đi. Dương Du trong lòng tan nát cõi lòng, ầm ầm ầm. Một đạo sức mạnh mạnh mẽ tầng tầng nghiền ép hạ xuống, một chưởng bổ đi ra, áo nhã bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất kề phốc. Một cái tiên huyết phun ra ngoài, sắc mặt cực kỳ trắng xám, người cường giả kia bóng người hơi động, ở áo nhã hạ xuống trong nháy mắt, một chân mạnh mẽ đạp xuống e đại tẩu. Ầm. Lý Nguyên Bá thân thể hơi động, trên người nổi lên một điểm kim quang, áo nhã là bát đại kim cương kiếm lực kim cương, thế nhưng... Ở Lý Nguyên Bá cảm nhận ở trong càng là đại tẩu, nhìn thấy áo nhã bị đánh bay, hắn trong nháy mắt cản đi tới, song quyền như truy, tần tần đánh ra ngoài ế rác rưởi. Người đối thủ là ta. Ở Lý Nguyên Bá lao ra trong nháy mắt, một gã khác cường giả kéo tới, trường kiếm trong tay dường như cái đinh giống như vậy, đâm đi ra ngoài kiếm khí như cầu vồng e loạt xoạt. Lý Nguyên Bá ngực thêm ra một đạo hố máu, trường kiếm đâm thủng, tiên huyết tuôn ra. Lý Nguyên Bá thật giống như không có cảm giác đến như thế, song quyền một bạo, vẫn là đem người cường giả kia cho đánh bay ra ngoài, đứng áo nhã phía trước, hai chân tần tần một trận y ầm. Ầm. Mạnh mẽ xen vào dưới nền đất, nộ mục kim cương, nặng nề nói ra, ê đến à. Lôi đình rít gào, máu me be bét khắp người, trên người mấy chục đạo vết thương hiện tại Lý Nguyên Bá lại như là từ bên trong ao máu bò lên như thế, dữ tợn, khủng bố, đồng thời tính mạng của hắn cũng ở cấp tốc giảm xuống. Áo nhã gia nan từ dưới đất bò dậy đến, nhìn bầu trời nói, Long Phi, ngươi ở nơi nào? Trở về đi, trở về cứu lấy chúng ta đi. Nội tâm của nàng muốn tan vỡ, nhìn các anh em từng cái trọng thương, khổ sở chống đỡ, nàng tâm liền rất đau, thật sự không chịu nổi rồi, y ầm. Lâm Nổi Bật Thánh bị đánh bay ra ngoài, đem một tòa nhà kiến trúc đánh thành phế tích, hắn ngã vào phế tích bên trong nhìn bầu trời, trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, ê lão đại, mau trở lại đi. Ầm. Lại là một tên kim cương bị đánh bay, ngã trên mặt đất y ầm. La Hán bị đánh bay, ngã trên mặt đất, muốn bò lên lại bị địa ngục môn cường giả cho đạp ở dưới chân, căn bản bò không đứng lên, bát đại kim cương cực hạn, bọn họ thật sự không chịu nổi, ha ha ha, ghê bát đại kim cương. Bát đại cứt chó gần như, ha ha ha, một tên cường giả một bước đạp đến, trong nháy mắt rơi vào thú thành bầu trời, nhìn tám người bị nghiền ép dáng vẻ hắn liền không nhịn được cười to lên, lại hung hăng à. Làm sao hiện tại từng cái biến thành chó chết? Ha ha ha. Theo ta địa ngục môn đối nghịch, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tên kia trưởng lão cực kỳ đắc ý, lập tức tiếng cười vừa rơi xuống, âm lãnh lạnh nhạt nói, kẻ giết cho ta, không giữ lại ai. Lý Nguyên Bá song quyền chăm chú nắm chặt, kiên cường nội tâm cũng thuận theo tan vỡ, đột nhiên hét lớn một tiếng, ê lão đại. Trên bầu trời, một bóng người từ trên trời giáng xuống, số từ 1829 côn vớt bi, liêu.